Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 293, chương 49, vững tâm như đá. Ta rốt cuộc thấy trong truyền thuyết Lăng Như Tuyết ta lão nghe người ta nhắc lên nàng, tuy nhiên lại không có một người nhắc tới nàng khuyết điểm. Ta vốn là đối với nàng thật tò mò, có thể thấy sau khi nhưng là một cổ chán trường mang theo phẫn nộ cảm giác. Ta nghĩ rằng có lẽ là ta tính cách rất kỳ quái, coi chừng nhảy không chịu chính mình khống chế. Thời điểm liền luôn cảm giác mình bị người khống chế, cho nên ta rất chán trường. Chán trường sau khi lại xen lẫn một ít phẫn nộ, chính mình nhiều như vậy cảm giác đối phương lại không có bất kỳ ba động, như vậy không cân bằng quan hệ để cho ta không có cảm giác an toàn. Vì vậy ta tiềm thức lại bắt đầu kháng cự Lăng Như Tuyết. Ở lúc ban đầu tươi đẹp đi qua, ta biểu hiện trên mặt trở nên bình tĩnh, ta tự hồ là ở trong tối tự. So tài nhi ta muốn so với Lăng Như Tuyết càng bình tĩnh, phảng phất chỉ có như vậy ta mới có thể tìm về một tia tự ái, có thể một mực liền trẻ con tính khí. Khi đó càng trẻ con tính khí, ta nơi nào biết như vậy mới là thua đến tối, hoàn toàn biểu hiện như trang này đần độn nha đầu dĩ nhiên không thể nào biết ngắn ngủi này mấy giây bên trong tâm tư ta lên lớn như vậy biến hóa. Chỉ nói là đến tam ca ca này là chị của ta, Như Tuyết nàng rất lợi hại, hôm nay nàng giúp ngươi rút ra cổ đây. Ân, người tốt. Ta bình tĩnh lễ phép xa lánh cho Lăng Như Tuyết chào hỏi một tiếng, mà Lăng Như Tuyết cũng hướng ta gật đầu một cái, sau đó nói một tiếng ngồi. Không có gì khuyết điểm, nhưng là bình tĩnh lễ phép xa lánh mới là tối sơ. Khoảng cách xa ta lại thầm tự nổi nóng, nhưng là trên mặt lại kháng ra bất kỳ biến hóa nào. Trong căn phòng chỉ có hai cái tương tự với bồ đoàn cái đệm, ta tận lực không thèm để ý tiêu sái dửng dưng ngồi ở trong đó một cái trên đệm. Như Trăng cảm thấy khả năng như vậy biểu hiện không giống trong ngày thường ta, ở trong mắt nàng ta là một cái không chịu thua, ngoài miệng có chút tán gẫu xú tiểu tử, hôm nay biểu hiện này quá bình thường, ngược lại là lạ, cho nên Như Trăng đầu quá một tia nhi kinh ngạc lại mang xin lỗi biểu tình. Kinh ngạc, ta biết xin lỗi là ý gì, ta không hiểu, nhưng đoán chừng là bởi vì Như Tuyết ở trong phòng, Như Trăng cũng không tiện nói thêm cái gì, không thể làm gì khác hơn là từ ta trong ngực nhận lấy Tuệ Căn Nhi, sau đó nói với ta đến. Ta cùng Tuệ Căn Nhi chờ ở bên ngoài đến ngươi rút ra cổ hoàn, sau này nhớ tìm ta a rất nhiều lại. Nói đây, ta sửng sốt một chút suy nghĩ muốn cùng Lăng Như Tuyết đơn độc sống chung không từ đâu. Tới tim đập rộn lên mấy phần, không khỏi hỏi. Như Trăng ngươi tại sao phải đi ra ngoài à? Như Trăng cũng không biết nghĩ đến cái gì, mặt đỏ lên hận hận liếc lấy ta một cái, sau đó nói đến. Xú tiểu tử rút ra cổ là rất kiêng kỵ, có người ở chàng ta cùng Tuệ Căn Nhi không đi ra, chẳng lẽ còn phải ở lại chỗ này làm loạn à? Về phần Tuệ Căn Nhi lại ha ha cười ngây ngô nói một câu để cho ta cảm thấy thật mất mặt mà nói. Đau liệt bao, không, muốn khóc nhè liệt. Xú tiểu tử, ta cắn răng một cái thì đi bóp tiểu tử này gương mặt mà nếu nguyệt. Lắc người một cái đã ôm hắn đi ra ngoài, cái này lại để cho tâm lý ta âm thầm chán trường một chút. Trần Thừa Nhất ngươi làm gì vậy, muốn để ý một đứa con nít đùa giỡn. Vì vậy ta lặng lẽ nuốt nước miếng một cái, một bộ ổn định dáng vẻ không thèm để ý chút nào nhìn. Ngoài cửa sổ cũng không biết được đã biết hình tượng có hay không ba phần giang hồ hào khách khí chất. Trong căn phòng không có bất kỳ tiếng thở, ta chỉ cảm thấy không khí một trận nhi có chút lưu động. Lăng Như Tuyết cũng đã ngồi vào trước mặt của ta, cùng ta ngồi đối diện nhau. Hai cái đệm khoảng cách rất gần, cách nhau không tới nửa thước. Lăng Như Tuyết bỗng nhiên cứ như vậy ngồi vào trước mặt của ta, để cho ta túy không kịp đề phòng, ta tận lực không đưa ánh mắt thả ở trên người nàng, lại có thể cảm giác nàng hô hấp nhẹ nhàng đánh ở trên mặt, ngứa ngáy giống như một mảnh nhi lông ngỗng phiêu ở trên mặt. Loại cảm giác này để cho ta thủ có chút không tự chủ run rẩy, ta cũng không biết tại sao dứt khoát nắm tay ôm ở trước ngực, giả trang ra một bộ ta rất buồn chán dáng vẻ. Lăng Như Tuyết thật giống như căn bản không để ý ta bất kỳ tâm tình gì, bất kỳ động tác gì, ánh mắt cụ ả nàng rất trực tiếp nhìn ta chằm chằm, ta thỉnh thoảng dùng khóe mắt liếc qua nhìn thấy liền một trận nhi không được tự nhiên. Cứ như vậy yên lặng ngồi đối diện mười mấy giây, Lăng Như Tuyết bỗng nhiên nói đến. Áo cởi xuống, Ta cả kinh thiếu chút nữa thì không kềm được bản năng cảm thấy lời này là lạ vừa ý. Nghĩ chuyển một cái lại biết là ý tưởng của ta là lạ, ta trúng cổ địa phương trên bả vai không cởi áo ra, nàng thấy thế nào rút ra cổ cũng không thể từ trên mặt ta rút ra đi. Bất quá nàng một cái nữ nếu cũng không đáng kể, ta một người đàn ông sợ cái gì, ta rất dứt khoát cởi áo khoác xuống, cởi xuống áo sơ mi liền lưu lại một cái nhi màu trắng áo lót. Lăng Như Tuyết cũng không nói gì, chẳng qua là dùng nàng tay trái nhẹ nhàng lau bả vai ta nơi đó xăm. Một cái màu đen tiểu kiếm nàng cũng một chút cũng không thèm để ý, cũng không tiện ký. Khi nàng thủ tiếp xúc được ta ra thịt, lòng ta căn bản không lại là nhịp tim mà là một trận nhi tâm. Loạn không thể nói loạn, ta chỉ là cảm giác tay nàng có chút lạnh như băng chạm ở ta trên da thịt. Lại giống như mang theo một trận nhi tia lửa, một mảnh kia da thịt đều tại nóng lên. Sờ một trận nhi, Lăng Như Tuyết nhẹ nhàng một chút nhíu mày đứng dậy rời đi nệm. Đây là ta lần đầu tiên nhìn thấy nàng có biểu tình, chẳng qua là chau mày sẽ để cho ta theo đến. Không nhịn được nhíu mày một cái, nhưng ta cũng không ý tìm tòi nghiên cứu chính mình hành vi, cũng không để ý Lăng Như Tuyết làm gì đi, chẳng qua là tâm lý có chút mất mát, có thể thất lạc cái gì chứ. Thất lạc mất đi kia băng băng lành lạnh xúc giác, hay lại là thất lạc không có kia êm ái hô hấp rơi vào trên mặt ta. Lăng Như Tuyết đưa lưng về phía ta, không biết ở trên cái giá tìm cái gì đó, ta cũng chỉ có loại thời điểm này mới có thể tứ vô kỵ đạn đánh giá nàng bóng lưng, nhìn nàng bận rộn không khỏi an lòng. Quá một lát, Lăng Như Tuyết ôm mấy cái lon bỗng nhiên xoay người, ta vội vàng thu hồi ánh mắt một bộ buồn chán ở đánh giá chung quanh dáng vẻ, mà Lăng Như Tuyết căn bản cái gì cũng không để ý, ôm mấy cái lon an vị đến trước mặt của ta, sau đó nói với ta đến. Ta không thể xác định là cái loại này máu thịt cổ cho nên phải thử một chút. Có ý gì? Là đang ở hỏi ý ta ý kiến, hay lại là chính nàng khẳng định câu? Ta có chút bất đắc dĩ, nữ nhân này mà nói thiếu cũng không biết trả lời thế nào, chỉ có thể vô cùng dứt khoát gật đầu nói đến. Thử đi. Được. Lăng Như Tuyết chẳng qua là nói đơn giản chữ hảo, cũng không nói gì nữa, tay vừa lộn cũng không biết từ đâu nhi xuất ra mấy cây nhỏ bé đồng châm, sau đó mở ra nàng ta nhiều chút lon, bắt đầu ở đồng trên kim tô sức lau. Ta đã thành thói quen cổ miêu đều là tiểu đinh đương, cũng lười hỏi cái gì, chẳng qua là nhìn chằm những thứ kia lon, nhìn mấy lần những thứ kia trong lon có chứa mỡ thể, có chứa bột, chứa mỡ thể ngược lại là rất tốt xử lý, trực tiếp sức ở phía trên, chính là nếu như là bột liền phiền toái một chút. Lăng Như Tuyết sẽ thêm nhiều chút thủy khuấy thành hồ trạng, lại bôi ở đồng trên kim bộ dáng kia ngược lại giống như một ở làm thí nghiệm khoa học ra. Không ra ngoài dự liệu, chắc là này mấy loại bắt đầu. Đang khi nói chuyện, Lăng Như Tuyết tay run một cái, ta nhìn thấy một cái tinh tế tiểu cây đao nhỏ trượt đến trong tay nàng. Như vậy đao ta ở Lục tỷ trong tay cũng đã gặp, không nghĩ tới Lăng Như Tuyết cũng có một thanh đây. Là cái gì đao à? Đáng tiếc ta đối với Lăng Như Tuyết có ngăn cách cảm giác, cũng không tiện hỏi, cái gì cũng lười hỏi. Lại, ta biết đao đều lấy ra. Ta không thể thiếu lại phải ai đao, bởi vì giống vậy thủ đoạn Lục tỷ dùng qua một lần, ta cho là Lăng Như Tuyết sẽ giống như Lục tỷ như thế nói gì, nhưng là nàng cũng không nói gì, cơ hồ là không do dự. Đao liền hướng bả vai ta thọt tới. Đao kia mặc dù nhỏ, kết cấu nhỏ dài, nhưng cũng là đao a, ta trong lòng thầm chửi một câu. Nhưng cũng không biết có phải hay không là bởi vì quá sắc bén, như vậy đâm đi vào một đao ta lại không có cảm giác gì, cho đến Lăng Như Nguyệt rút đao ra bả vai ta thượng chỗ kia dấu ấn đặc biệt có chút tối trầm, vết máu chảy ra, ta mới cảm giác được một tia đau đớn. Sau đó mới là càng ngày càng rõ ràng đau đớn, ta âm thầm bội phục, chỉ bằng ngón này Lăng Như Tuyết chỉ sợ thọt người khác mười mấy đau người khác mới có thể kịp phản ứng. Bởi vì này một tay không chỉ có muốn đau nhanh, càng phải nhanh tay không chút tạp chất mà lưu loát. Cầm lên một khối trắng tinh bố, Lăng Như Tuyết giúp ta sen vào xuống trên bả vai vết máu, sau đó cầm lên một chiếc kim đồng không chút do dự thêm dị thường chính xác cắm vào ta vừa mới cái kia vết thương, hơn nữa nhẹ nhàng khuấy động một cái. Này đau đớn để cho ta cơ hồ kêu lên thảm thiết, nữ nhân này chuyện gì xảy ra à?